ta thăng cấp từ từ. Chương 90, mất tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Quân quay sang nhìn hai vị mỹ nhân đang đứng trước mặt hắn đây, một người có vẻ như là nhân tộc, một người có vẻ là cửu vĩ hồ ly a, cảnh giới của họ chắc chắn là cao hơn hắn hoặc là đã dùng bí pháp ẩn đi tu vi, hiện tại hắn đã là sinh tử bát tầng a nhưng không hề nhìn ra cảnh giới của hai người này đương nhiên là thật. Không tin ngươi về nói với Hoàng Long đại ca có Hoàng Tiểu Ly ta cùng Tiểu Linh tỷ đến kiếm hắn. Được, hai vị có thể chờ một chút để ta sai người đi bẩm báo được không? Được, Tiểu Linh lúc này mới lên tiếng, nãy giờ Tiểu Ly lấn hết phần của nàng không cho nàng nói bất kỳ cái gì. Một tên cấm vệ được sai đi bẩm báo chuyện này cho Hoàng Long, chưa đầy 5 phút sau Hoàng Long cùng với cả Lâm Thanh Tuyền đã xuất hiện ở đây. Trông thấy Tiểu Linh, Tiểu Ly hai người Hoàng Long như bị sét đánh trúng vậy, hắn đứng yên bất động trên không trung không biết làm gì cả. Trên đường đến đấy, huyết mạch tương thông đã nói cho hắn biết đó chính là tiểu muội của mình. Đến đây rồi mọi người đã đối mặt với nhau thì hắn lại không biết làm gì, trước mặt hắn là hai cô nương mỹ nhân đẹp đến không có từ nào để miêu tả được. Vút, ngay khi trông thấy Hoàng Long, Tiểu Ly như một tia chớp bay đến trong ngực của Hoàng Long, khóc ỉ ôi. Tiểu Ly tưởng chủ nhân đã chết rồi chứ, Tiểu Ly đã khóc rất nhiều chủ nhân có biết không? Rồi rồi, Tiểu Ly ngoan, chẳng phải ta còn sống sờ sờ đây sao? Hoàng Long vừa nói vừa xoa đầu tiểu cô nương hồ ly này, hắn cùng Lâm Thanh Tuyền cũng từ từ tiến đến trước Hoàng Tiểu Linh, cô tiểu muội của hắn. Trước đây chỉ lớn đến ngang hông của hắn thôi, giờ đã là một mỹ nhân động lòng người rồi a, Hoàng Long lên tiếng trước. Muội đã lớn rồi a, đã thành một mỹ nhân rồi a, Hoàng Tiểu Linh nước mắt rưng rưng, không nói gì thêm mà chỉ đến ôm lấy Hoàng Long khóc nức nở. Mặc dù Tiểu Ly muốn tranh lấy Hoàng Long là của riêng mình nhưng lúc này nàng cũng nhường Hoàng Long cho Tiểu Linh tỉ tỉ, nàng đứng sang một bên. Lúc này nàng mới để ý đến Lâm Thanh Tuyền, bản năng mách bảo cho nàng đây chính là địch nhân tranh giành Hoàng Long với nàng. Nàng xù lông đuôi lên đến gần Lâm Thanh Tuyền, đưa mũi ngửi ngửi. Trên người của Lâm Thanh Tuyền cũng mang một tia khí tức như là kết hợp cùng Hoàng Long vậy. Không biết vì sao nhưng Tiểu Ly ban đầu có chút cảnh giác hiện giờ lại tự động tan biến đi đâu mất. Một cảm giác dễ mến khó tả giữa Tiểu Ly cùng Lâm Thanh Tuyền tự dưng hình thành. Tiểu Ly cười hì hì rồi nói với Lâm Thanh Tuyền, chắc chắn tỷ tỷ là vợ của Hoàng Long chủ nhân rồi. Vậy sau này muội làm thiếp có được không? Thẳng như vậy, cô nàng Tiểu Ly này ngay thẳng như vậy, chưa gì vừa gặp vợ của Hoàng Long đã đòi làm thê thiếp rồi. Mọi người xung quanh đó khi nghe thấy câu hỏi của Tiểu Ly đều bị đứng hình. Lâm Thanh Tuyền cũng bị đứng hình vì câu hỏi của Tiểu Ly, nàng cũng không biết phải trả lời sao cho phải đạo. Chưa cần nàng trả lời thì Tiểu Ly đã quấn lấy nàng rồi. Không sao, từ từ trả lời cũng được a. Bên này Hoàng Long cùng Tiểu Linh đang nói một vài chuyện về mẫu thân của bọn họ, Hoàng Long cũng có tiết lộ một chút ít là sau này hắn mạnh lên hắn có thể hồi sinh được mẫu thân của mình. Tiểu Linh khi nghe thấy điều này càng khóc nức nở hơn nữa, cứ nghĩ rằng sinh ly tử biệt nhưng rồi Hoàng Long đã thắp lên cho nàng một ngọn lửa rằng mẫu thân vẫn chưa chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó lại là mở tiệc vui vẻ cả đêm, lúc này Hoàng Long thông qua Tiểu Linh mới biết được rằng là Hiên Viên Ý Nhi còn sống, nàng đang ở Tam Bảo Đại Lục và đã từng đến Á Nhân Quốc này cùng với Thiên Tông phân bộ, hắn nhận ra Lâm Thanh Tuyền đã từng cảm nhận và miêu tả kia chắc chắn là Hiên Viên Ý Nhi a. Đêm hôm đó hắn nói mọi chuyện với Lâm Thanh Tuyền, ban đầu hắn tưởng rằng nàng sẽ phản đối hay có động thái gì đó nhưng không, Lâm Thanh Tuyền hoàn toàn đồng ý việc hắn đi tìm Hiên Viên Ý Nhi, nàng còn bảo nên cho Hiên Viên Ý Nhi một danh phận, dù gì thì hắn cũng không nên cô phụ một cô gái tốt như Hiên Viên Ý Nhi. Không ngờ rằng Lâm Thanh Tuyền lại dễ dàng đồng ý như vậy. Hoàng Long đã hỏi đi hỏi lại nhiều lần, nhưng Lâm Thanh Tuyền đều vui vẻ chấp nhận, dù sao Hoàng Long cũng tài giỏi, không thể có chuyện một thê được. Với cả trước đây hắn cũng đã từng nói rằng hắn đã có người trong mộng nhưng nàng đã chấp nhận rồi. Lâm Thanh Tuyền chỉ đưa ra đúng một cái điều kiện là tuyệt đối không được cô phụ nàng hay bất kỳ ai khác. Ngày hôm đó là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời Hoàng Long từ lúc sống lại đến bây giờ a. Ngay sáng hôm sau, trong thư phòng thường dùng để xét chiếu dụ hắn dùng cái thẻ triệu hoán huyền thoại mở ra được trước đây. Hắn lựa chọn một vị vua được xem là giỏi nhất trong lịch sử Việt Nam. Đó là Trần Nhân Tông, tên khai sinh là Trần Khâm, vị hoàng đế thứ ba của triều đại nhà Trần của Việt Nam cổ. Đại Việt, trước đây hắn có tìm hiểu về vị vua này, ông là một người tài giỏi coi trọng hiền tài cùng với những chính sách cực kỳ hay. Tinh, triệu hoán thành công Trần Nhân Tông. Huyền thoại, vì đây là điệu hoán huyền thoại nên Trần Nhân Tông nhận cảnh giới đại niết bàn tăng thêm đại trí tuệ. Trung thành 100, một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt Hoàng Long, phong thái quân vương rất là ngầu a, Hoàng Long bắt tay ngay vào việc. Ngài Trần Nhân Tông, hạnh ngộ của ta khi được gặp ngài. Hạnh ngộ, hai người chào hỏi vài câu, Hoàng Long cũng nói luôn những điều hắn muốn khi triệu hoán ra vị Trần Nhân Tông này a, hắn cũng đưa đến một đống sổ sách liên quan từ lúc lập quốc đến bây giờ cho Trần Nhân Tông xem qua. Mất hơn một tuần để vị Trần Nhân Tông này hiểu hết một lượng tình hình hoàn cảnh của Á Nhân Quốc hiện tại. Vị Trần Nhân Tông này quả thật là một hiền vương a, hắn đọc toàn bộ những tấu chương từ trước đến nay, tìm kiếm điểm tốt, điểm xấu của Á Nhân Quốc đang gặp phải. Hoàng Long cũng hoàn toàn yên tâm khi để lại Á Nhân Quốc cho vua Trần Nhân Tông cai quản. Trong một buổi chiều sáng hắn đã thông báo cho tất cả mọi người về việc vua Trần Nhân Tông sẽ là nhiếp chính Á Nhân Quốc khi Hoàng Long không có mặt. Ban đầu rất nhiều văn võ bá quan trong triều đều không đồng tình với việc để một người mà bọn hắn không hề biết gì lên làm nhiếp chính, nhưng rồi một thời gian trôi qua bọn hắn đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi năng lực hơn người của Trần Nhân Tông a, sau đó Hoàng Long bắt đầu bàn giao những chuyện triều chính cho vị Trần Nhân Tông này rồi hắn từ biệt mọi người để đi đến Tam Bảo Đại Lục tìm Hiên Viên Ý Nhi. Trên đường đi thì hắn thay một bộ y phục bình thường, hắn đi xem xét sơ qua về tình hình chung của Á Nhân Quốc một lượt rồi rời đi. Trên đường hắn đi đến Tam Bảo Đại Lục sẽ có băng qua Hồng Hải. Một trong lục hải của tiểu thế giới này. Nào ngờ rằng trong lúc hắn đang bay trên biển kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái hố đen sâu không thấy đáy bỗng dưng xuất hiện. Hoàng Long cùng rất nhiều tàu bè bị cuốn vào trong cái hố đen kia. Hoàng Long gần như mất hết toàn bộ giác quan khi bị hút vào cái hố đen này. Không biết hắn đã rơi trong bao lâu, ý thức dần trở lại với hắn. Xung quanh mọi thứ đều đen thui, không hề có một tiếng động gì. Cuối cùng thì Hoàng Long đã tiếp đất, chẳng biết có phải là đất hay không nhưng mà lúc tiếp đất toàn bộ cơ thể hắn còn bị lún xuống một khúc nữa. Hoàng Long lọ mọ bò dậy khỏi hố, hắn mở ra thần nhãn cả siêu cấp địa đồ ra. Điều bất ngờ lúc này cho hắn là, xung quanh hắn toàn bộ đều là những chấm đỏ, biểu hiện của việc thù địch. Trong tầm mắt của thần nhãn thì là chi chít những con quái vật hình thù kỳ quái. Lúc hắn nhận ra không phải là đám quái vật này không phải là đang hoạt động, mà đang bị như kiểu hóa thạch vậy, không hề động đậy gì. Hoàng Long cẩn thận từng ly từng tí một để xem xung quanh như thế nào. Thì âm thanh của hệ thống vang lên, tinh, hệ thống thông báo nhiệm vụ, sống sót, chi tiết nhiệm vụ, ký chủ Hoàng Long phải sống sót trong hạt giống ma vật đến khi thoát ra được khỏi đây hoặc phá hủy hạt giống. Hoàn thành nhiệm vụ trao thưởng 4.000 vàng, 3 đại cảnh giới. Trở thành kẻ cứu tiểu thế giới. Nhiệm vụ thất bại, xóa bỏ ký chủ Hoàng Long khỏi hệ thống thiên linh thế giới tiếp nhận ma tộc xâm lấn. Hoàng Long vẫn còn mơ hồ về cái nhiệm vụ mà hắn vừa được hệ thống đưa cho này, hắn ghép hết những dữ liệu hiện tại đã có trong đầu lại với nhau thì đưa ra được kết luận là. Hiện tại hắn đang ở trong cái gọi là hạt giống ma vật có vẻ như đây là cội nguồn của những đợt ma tộc xâm lấn trước đây. Hắn buộc phải sống sót ở trong này bằng mọi giá, một là thoát ra khỏi đây để có thể trở về bảo hộ mọi người cả vợ hắn đang mang thai nữa. Hai là hắn phải phá hủy cái hạt giống ma vật này từ bên trong, có lẽ việc này sẽ chấm dứt được việc ma tộc xâm lấn một lần và mãi mãi. Trong cái hạt giống ma vật này tối đen như mực không hề có một chút ánh sáng nào phát ra. Hoàng Long có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh cũng nhờ vào cái thần nhãn sau khi hắn nâng cấp hệ thống. Trên những bức tường và xung quanh hắn đều là những ma vật ma thú như là đang hóa thành thành đá vậy. Không hề có một tia sinh cơ nào nhưng lại tỏa ra một loại năng lượng tà ác khó hiểu. Hoàng Long cẩn thận từng chút một đi men theo cái có lẽ là đường trong cái đống ma vật này. Đúng lúc đó thì phía sau Hoàng Long phát ra tiếng bước chân rung cả mặt đất. Ầm ầm ầm ầm, cái âm thanh đấy đang hướng về phía Hoàng Long bên này mà tiến đến. Hoàng Long nhanh chóng núp vào trong góc khá kín sau một con ma vật hình thù giống rắn đang cuộn mình. Hắn dùng thần nhãn để quan sát bên ngoài kèm theo việc không quên nhờ hệ thống khóa lại tu vi tỏa ra xung quanh. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, đến khi đến ngay trước chỗ Hoàng Long đang ẩn náu. Một con ma thú hình người trên lưng đầy gai góc, vóc dáng cũng chẳng lớn hơn người trưởng thành là bao, hai mắt đỏ như máu liếc nhìn xung quanh một ánh mắt cực kỳ rùng rợn. Nó ngửi ngửi xung quanh, trong miệng phát ra âm thanh như kiểu một loại ngôn ngữ tối nghĩa khó hiểu. Tiani nhá Silie, Tiani nhá Silie, Tiani nhá Silie, Tiani nhá Silie, Tiani nhá Silie, đừng cha di di mệt đấy. Nó đứng đó làm nhảm một lúc rồi bỏ đi, mặc dù vóc dáng khá là nhỏ bé nhưng Hoàng Long nhìn ra rằng cái con ma thú kia ít nhất cũng tiểu niết bàn cảnh là ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối đầu trực tiếp với nó bây giờ tỷ lệ cao là Hoàng Long sẽ bỏ mạng nên thăm dò xem bên trong cái hạt giống ma vật này như thế nào đã. Cách chương.